Thiên đạo đồ thư quán, chương 2765, thi đấu bắt đầu, 2. Góc truyện audio.com, đại trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, nhìn tất cả con cháu, tinh khí thần bay thẳng trời cao, mang theo một cỗ khí thế vô địch, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Dưới tình huống bình thường, một vài gia tộc lớn, kèm theo thời gian trôi qua, sẽ vàng thau lẫn lộn, khó mà khống chế. Trương gia kinh nghiệm vài vạn năm truyền thừa, dù cũng có chút con cháu hoàn khố, nhưng trên tổng thể mà nói, tất cả đều tích cực hướng lên, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể thanh danh khắp thiên hạ, trước sau là đệ nhất gia tộc, không người nào có thể dung chuyển. Lần thi đấu này, mặc kệ phụ tu, mặc kệ tài năng, chỉ cần thực lực mạnh, vào, thực lực yếu, lui, chư vị có thể mỗi người thi triển thủ đoạn. Có điều, một khi bị phát hiện sử dụng kịch độc, vu hồn, thủ đoạn hèn hạ danh sư đường không cho phép, không chỉ đào thải, còn sẽ bị trừng phạt. Thanh âm vang vọng bốn phía, ánh mắt của đại trưởng lão như điện. Vâng, dưới đài cùng kêu lên trả lời. Trong tộc tỷ thí, nắm giữ ma âm, có thể thi triển, nắm giữ thiên công, thuần thú, đều có thể sử dụng, nhưng hạ độc gì đó. Khẳng định không được, nếu không, cái gọi là công bằng, sẽ không còn ý nghĩa. Được rồi, tỷ thí bắt đầu, rầm, kèm theo thanh âm vang lên, 8 cái lôi đài của diễn võ trường đồng thời bắt đầu. Từng con cháu Trương gia, nghe được tiếng la nhao nhao nhảy lên đài cao, lôi đài chữ đinh số 4, Trương Lâm Thanh đối chiến Trương Cửu Tiêu. Sau 3 trận tỷ thí, một trưởng lão phụ trách hô lên. Phần Phật, Trương Lâm Thanh nhảy lên đài cao, thân thể vụt qua, phóng ra lực lượng, thánh vực lục trọng, lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Hắn là con cháu hai tâm tít ngoài rìa, bình thường không chiếm được tài nguyên tốt, nhưng so sánh với Trương Cửu Tiêu, vẫn mạnh hơn quá nhiều. Trương Cửu Tiêu đâu, chẳng lẽ không dám lên, nhìn quanh một vòng, mí mắt của Trương Lâm Thanh có chút nâng lên. Đối thủ này, trước đó chuyên môn nghe qua. Một con cháu bàng chi, không biết đi vận khí cứt chó gì, may mắn vào thánh tử điện mới được mời, nếu không, loại thân phận này, ngay cả cửa cũng vào không được, cho nên, trận đấu này, hắn thấy chỉ là chạy theo hình thức mà thôi, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tấn cấp, không cần tiêu tốn quá nhiều công phu, thực lực của hắn, ta biết, chỉ có xuất khiếu cảnh đỉnh phong, nghe được đối chiến là Lâm Thanh. Đoán chừng sợ choáng váng, đi ra cũng không dám, bàng chi mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Phong thần trưởng lão, ta cảm thấy tên này khẳng định không dám tới, trực tiếp xử thua đi. Thấy Trương Cửu Tiêu cái bóng cũng không phát hiện, dưới đài một hồi xôn xao, một con cháu bàng chi, coi như tới, cũng chạy theo hình thức, còn không bằng trực tiếp phán định nhận thua. Không cần thiết ở trên đây lãng phí thời gian. Trương gia, dù sao cũng là thiên hạ của hài tâm đệ tử bọn họ. Chờ một chén trà thời gian. Nếu như không đến, coi như bỏ quyền. Phong thần trưởng lão chủ trì tranh tài đưa tay. Áp chế bốn phía thảo luận. Thản nhiên nói, 8 cái lôi đài, trên mỗi cái đều có một vị trưởng lão chủ trì. Bảo đảm tranh tài công bằng, công chính, vị Trương Cửu Tiêu này. Báo danh tham gia thi đấu, dù hiện tại không xuất hiện, cũng cần chờ thêm một đoạn thời gian, mới có thể phán định bỏ quyền. Còn cần chờ cái gì? Khẳng định là sợ hãi không dám xuất hiện, chờ vài phút không có gì. Nói thật, ta ngược lại thật muốn nhìn bộ dáng hắn tới, bị điên cuồng đánh một trận thê thảm. Dưới đài con cháu hài tâm đều nhẹ nhàng cười một tiếng. Từng cái lộ ra khinh thường. Con cháu bàng chi, trong mắt bọn hắn, không có bất kỳ thân phận gì, không đáng giá nhắc tới, xem ra là thật không dám tới. Trong tiếng nghị luận, thời gian từ từ trôi đi, rất nhanh một chén trà thời gian sắp kết thúc, thấy bốn phía trống rỗng, quả thực không ai đến đây. Lúc này phong thần trưởng lão mới lắc đầu, cao giọng tuyên bố, Trương Cửu Tiêu bỏ quyền, Trương Lâm Thanh thu hoạch. Thật không tiện, tới chậm, ngay thời điểm hắn sắp phán định, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó, một thân ảnh anh tuấn cao gầy rơi xuống, cách Trương,